Quân Lâm Binh Vương, chương 394, ta là nam đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu giờ đã gần 50 tuổi rồi mà cũng chỉ có một trai một gái. Vương gia ha hả cười. Bộ dáng tươi cười nhưng ngữ khí 10 phần mỉa mai. Nữ nhi đến tuổi, nếu có thể gả vào nhà khá giả một chút, coi như cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng còn một đứa con trai. Lão Phu không muốn nó đi theo con đường của mình, cho nên mới phải cẩn thận lo xa một chút, đề phòng bất trắc, mong công tử nể mặt lão Phu. Mọi người nhất thời trầm xuống. Năm đó tiên đế có 2 người con. Chuyện này những thế hệ trước trong Thiên Hương đế quốc đều biết. Thái tử Dương Hoài Vũ, Bình Vương gia Dương Hoài Nông. Chỉ cần nhìn 3 chữ Bình Vương gia kia là có thể thấy được sự sủng ái của tiên đế với tiểu hoàng tử này thế nào. Dương Hoài Vũ dã tâm bừng bừng, hùng tài đại lược, chiến công rực rỡ, lòng người quy thuận, nhưng Bình Vương gia Dương Hoài Nông cũng luôn luôn trầm lặng, chưa bao giờ tham dự chính sự, tất cả những sinh hoạt của ông chẳng khác ẩn sĩ là mấy. Bởi vì hắn biết rõ, vô luận mình có nỗ lực thế nào, cũng không có khả năng thoát khỏi chiếc bóng quá lớn của thái tử ca ca, nếu còn cố chấp tranh phong, chính là tự làm hại bản thân mình. Cho nên, nay từ những ngày đầu hắn đã từ bỏ mọi mưu cầu tranh đoạt quyền lợi, hơn nữa bản thân hắn đối với quyền lực cũng chẳng có mưu cầu gì. Nhiều năm cứ đạm bạc như vậy mà sống, tu tâm dưỡng tính, đối với việc triều chính càng ngày càng không có hứng thú. Nhưng hiện tại 3 vị vương tử tranh đoạt ngôi vị, cho nên một người luôn sống thanh đạm như hắn đã bắt đầu tính toán đường lui cho nhi tử của mình. Thậm chí còn bỏ qua cả thân phận hoàng thân quốc thích mà thực hiện chuyện này. Đúng là rất có ý tứ nha. Lẽ nào, đối với 3 thằng cháu trai, hắn không có tin tưởng hoặc xem trọng bất kỳ đứa nào. Bằng không, hắn đường đường là một vương gia, còn phải an bài đường lui làm chó gì? 100 vạn lượng bạc. Một thành cổ phần trên danh nghĩa. Quân Khương Lâm sâu xa không lường cười nói. Cũng được, nhìn ngươi cũng vừa mắt. Ta để ngươi chiếm một chút tiện nghi của ta vậy. Một vị vương gia, em trai của hoàng đế, bỏ ra 100 vạn lượng bạc chỉ cần một thành số lượng rượu còn chưa bắt đầu giao bán của hắn. Người này cư nhiên còn muốn ăn phần lớn. Quân Khương Lâm cười hì hì cúi đầu, hướng về Tiểu Dương nói. Tiểu cô nương, từ nay về sau, ngươi chính là cổ đông của ta rồi. Chúng ta sau này là cộng sự rồi. Ta là nam đó. Tiểu tử kia hét lớn lên, cực kỳ tức giận, gần như muốn cắn hắn một cái. Về việc phát triển, chúng ta sẽ bàn bạc sau. Về việc nam hay nữ, từ từ chứng tỏ. Còn chuyện bán đấu giá, ta sẽ để Tống Thương thông báo cho đại nhân. Hiện tại ta có việc bận, phải nhanh chóng trở về nhà. Quân Khương Lâm rất sáng suốt lựa chọn nhanh chóng rút lui. Một vị vương gia của đế quốc, với thân phận hoàng thất bên ngoài của mình vì nhi tử mà mưu cầu đường lui. Cái đề tài này không chỉ là phi thường trầm trọng mà còn phi thường mẫn cảm. Mà Dương Hoài Nông vương gia nếu nói ra những lời này, như vậy thì hắn cũng nói hết mà không giữ lại một chút nào. Nhưng nếu người nào nghe hắn nói, tùy thời đều có khả năng bị cuốn vào vòng xoáy này. Thậm chí Tống Thương thân là thiên huyền cường giả cũng không ngoại lệ. Còn về phần quân Khương Lâm hiện tại thực lực yếu kém càng không phải nói nữa. Tự nhiên là muốn rút lui rồi. Tất nhiên là việc này đối với cấp độ chí tôn thần huyền như Ưng Bác Không mà nói, liền không tính là cái gì. Bởi vì cường giả cấp chí tôn vốn là tồn tại áp đảo so với vương quyền. Cách làm của Dương Vương gia hôm nay tuy rằng đủ để khiến cho tuyệt đại đa số mọi người chấn động, nhưng tuyệt đối không bao gồm nhân vật cấp độ giống như Ưng Bác Không này. Thực ra, quân Tam Thiếu cũng không phải thực sự quan tâm đề nghị công bằng của Vương gia. Mình cùng tiểu oa nhi này chung vốn, chẳng qua cũng chỉ thuận miệng nhận lời thế thôi. Hai bên cảm thấy vừa mắt, thời khắc mấu chốt, ta giúp đỡ tiểu hài tử này một chút, có lẽ cứu được hắn một mạng. Với ta mà nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Sư phụ chẳng lẽ không muốn đệ tử theo hầu hay sao? Tống Thương cung kính dò hỏi. Bất kể là ngữ khí hay là trong mắt cũng đều tràn ngập khát vọng. Thiên địa vạn vật đều quy về một mối. Võ đạo vô biên, tửu đạo cũng không nhỏ. Người chỉ biết rượu này là tiên phẩm trong các loại rượu. Là chí cao vô thượng. Vậy ngươi nên biết rằng hai vò rượu này chẳng qua chỉ là ta tiện tay lấy ra mà thôi. Với ta mà nói, rượu này tuy rằng cũng vừa miệng, nhưng mà vấp không thể coi là tinh phẩm được. Quân Khương Lâm hắc hắc cười. Tống Thương, thân phận ngươi đã bại lộ rồi. Vậy ngươi có thể thực sự bỏ đi được sao? Quân Khương Lâm nói đúng. Sau này dù đúng là bị bại lộ thân phận, nhưng Tống Thương cũng tuyệt đối sẽ không đi. Làm sao có thể nhưỡng ra được thiên phẩm rượu ngon như vậy? Điều này đã là sự truy cầu suốt đời của Tống Thương mà nay lại ở ngay trước mắt. Vào thời khắc quan trọng như này, Tống Thương sao có thể đi chứ? Thiên đao vạn sát, tan xương nát thịt hắn cũng sẽ không đi. Nói xong, Quân Khương Lâm hướng về phía Ưng Bác Không chắp tay thi lễ. Xoay người muốn rời đi. Cách Trương.